Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, tổng bộ nơi nào? Hai bên liên minh đại quân rốt cuộc xuất phát, kia người đá mương chung đã không có người đá, tất nhiên là không có một tia chiến lược ý nghĩa, đến nỗi trong đó quân nhu, cũng là có thể không đồ vật, mọi người đơn giản thu thập. Liền chuẩn bị rời đi, Giang Nam Như một phương lấy Giang Nam Như cầm đầu. Đều có Bạch Không Bỏ, Ngũ Lão Hán, Giang Tiểu Thành, Hàn Thục Giao mấy người. Đến nỗi này thủ hạ yêu thú, lại là lưu lại một chút, phần lớn tán hồi tại chỗ đi. Kia Ngư Công Tử một phương, tất nhiên là lấy Ngư Công Tử cầm đầu. Còn lại đấu cua tướng quân chờ binh tôm tướng cua vô số. Chuyến này nhân số không nhiều lắm. Lại nhiều vì giỏi giang người. Mọi người biết rõ, kia địch nhân xào huyệt không phải là nhỏ. Lại không phải người nhiều liền có thể công chiếm hạ, đoàn người lẻ loi mà đi. Không bao lâu liền đem kia người đá mương vứt tới rồi sau đầu. Đồn đãi, di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ đem tổng bộ thành lập ở một chỗ huyền diệu nơi. Lại là không người biết hiểu, kia địa phương cực kỳ quỷ dị, như Bạch Không Bỏ phía trước lời nói. Lại là dùng muôn vàn yêu thú cốt nhục mới đúc mà thành, nhưng kia tổng bộ trung quy ở nơi nào? Rồi lại là không người biết hiểu, hạnh đến sớm chạm canh gác thăm ở phía trước. Tuy không biết đối phương tổng bộ đích xác thiết vị trí, trung quy là hướng về kia phương vị đi trước. Chỉ là, càng là đi trước, Giang Nam Như liền càng là nghi hoặc. Mắt thấy phía trước phong cảnh dần dần quen thuộc. Trước mắt hết thầy cũng trở nên giống như đã từng quen biết lên, tự ngày ấy cùng Giang Nam Như nói. Chuyện với nhau, Bạch Không Bỏ lúc nào cũng tránh Giang Nam Như. Lúc này hắn lại là rất là kinh ngạc. Hướng Giang Nam Như nhìn lại đây, này, tiểu Bạch, chẳng lẽ là, Giang Nam Như rốt cuộc nhẫn nại không được. Hỏi, ân, hình như là, kia Bạch Không Bỏ lại là giống như đánh bí hiểm giống nhau. Đồng dạng không đầu không đuôi nói, các ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Kia Hàn Thục Giao vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi bối rối, nơi này, dường như là ta chỗ ở cũ. Giang Nam Như đột nhiên lập ở bước chân, có chút không xác định nói. Lúc này trước mắt phong cảnh dần dần trong sáng, lại đúng là lúc trước Giang Nam Như ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong nơi dừng chân. Nàng lúc trước đem nơi dừng chân lựa chọn ở Lưu Sa nơi một bên. Lại là muốn tránh né Mãng Thị huynh đệ. Ai ngờ, lúc này Mãng Thị huynh đệ hóa thành xương khô. Mà nơi đây cũng bị di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ sở chiếm cứ tỉ tỉ. Chẳng lẽ, kia Bạch Không Bỏ ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong trà trộn đã lâu. Đột nhiên dường như nhớ tới một kiện không ổn sự tình. Kinh hãi nói, chẳng lẽ... Bọn họ ở kia Lưu Sa nơi kiến tạo tổng bộ. Lời vừa nói ra, Giang Nam Như cũng là rất là hoảng sợ. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng. Liền tự hành phủ quyết. Nguyên lai, kia Lưu Sa nơi không gian lực lượng cực đại. Mặc dù là những cái đó di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ thực lực siêu quần. Cũng quả quyết không thể ở Lưu Sa nơi kiến tạo khởi tổng bộ tới. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như chậm rãi lắc đầu. Nói, kia Lưu Sa nơi áp lực không phải là nhỏ, thậm chí so bình thường kết giới muốn lợi hại vài phần. Những cái đó di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ liền tính lại lợi hại. Cũng trăm triệu không thể như thế. Giang Nam Như tuy là nói như thế, trong lòng lại không có một tia nắm chắc. Nàng đột nhiên nhớ tới Bạch Không Bỏ lời nói. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Nói tiếp. Nếu là di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ lấy nơi đầy yêu thú cốt nhục làm cơ sở. Hoặc nhưng kiến tạo khởi tổng bộ cũng chưa biết được chúng ta liền tại nơi đây tu chỉnh. Phái ra trạm canh gác thăm dò đến tột cùng đi. Ngư công tử thấy Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ như thế. Tự biết sự tình trọng đại. Liền nói, hắn thấy mọi người trên mặt hiện ra yêu sắc. Lại là cười, nói. Chúng ta nếu đã tìm đến đối phương tổng bộ, lúc này chỉ cần một lần là xong, liền có thể đại công cáo thành lập. Ngoặc kép, hết chương.